Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 1994, chúng ta tại Xóm Hạ và chúng ta học tiếp về Tứ Diệu Đề. Hôm trước chúng ta đã học về chánh tinh tấn. Và chúng ta đã biết rằng tinh tấn nó được làm bằng cái chất liệu của niềm vui, của niềm tin. Nếu mà không có niềm vui, không có niềm tin, không có cái sự hăng hái, không có cái sự an lạc, thì cái tinh tấn đó nó không có thật. Thành ra tinh tấn ở đây nó không có nghĩa là cố gắng mệt nhọc. Cái việc mình làm đó, mà nếu nó hay, nó đem lại kết quả tốt, nó đem lại niềm vui và niềm tin cho mình và cho những người xung quanh mình, thì tự nhiên chánh tinh tấn là một cái gì nó đến một cách rất là tự nhiên. Khi mình nghe chuông thiền hành mà mình thấy không có hăng hái gì cả, hay là khi nghe chuông thiền tọa mà mình thấy không hăng hái gì cả, giống như là một sư cô nói trong cái buổi pháp đàm vừa rồi đó, thì như vậy là cái sự thiền hành của mình hay là thiền tọa của mình nó không có đem lại cho mình niềm vui, nó không đem lại cho mình chuyển hóa, và mình chưa thấy được cái sự lợi ích của cái sự thiền hành và thiền tọa của mình. Tại vì nếu trong khi thiền hành hay trong khi thiền tọa mà mình cảm thấy an lạc, mình cảm thấy chuyển hóa, thì tự nhiên mình thích thiền hành, thích thiền tọa. Và mỗi khi nghe chuông thiền hành, thiền tọa thì tự nhiên nó có một cái sự phấn chấn, nó có sự hân hoan, và nó có cái chánh tinh tấn. Chứ nó không có cái sự bực bội, chán nản, thất vọng. À, khi mà mình nghe tiếng chuông báo hiệu những cái giờ hoạt động như vậy, thì còn nhớ là hồi ở chùa Từ Hiếu đó, thầy đi tu với là một cái bầu nhiệt huyết, tại vì tranh đấu lắm mới được đi tu, gia đình đâu muốn cho mình đi tu, gia đình cứ nghĩ là đi tu là khổ. Cái quan niệm đó nó ăn sâu vào trong đầu những người lớn. Trong khi đến đó mình nghĩ rằng là chỉ có đi tu thì mình mới có hạnh phúc thật thôi. Thành ra khi mà được đi tu rồi thì giống như một con chim nó bay ở trên trời. Và đến cái giờ mình được đi tụng kinh nó mừng lắm. Và đi tụng kinh giống như là đi đi đại nhạc hội vậy đó. Thì mình rất thích tụng kinh, rất ưa nghe tụng kinh, rất muốn được tụng kinh với là đại chúng. Những cái đêm trăng mà ở dưới hồ Bán Nguyệt mà nghe các thầy tụng kinh trên chùa, nghe hay giống như là thiên nhạc. Những cái lúc mà buổi sáng mà mình có trách vụ không có được đi tụng kinh, mình nghe tiếng tụng Lăng Nghiêm ở trên chánh điện vang xuống, mình thấy giống như là một thứ âm nhạc gì mà thích thú vô cùng. Thành ra cái giờ mà có 3 tiếng chuông để báo hiệu sự tụng kinh, nó làm cho mình có sự phấn chấn, sự hoan hỷ, giống như mình đi coi công xe. Rồi những cái giờ mà được vào lớp học để nghe thầy giảng cũng vậy. Giờ đi ngồi thiền, đi tịnh độ cũng vậy. Và khi mà thầy đi tu thì nó có cái không khí như vậy. Nó có cái tình bạn. Rồi thì tất cả đều hăng hái trong cái trường đó. Mỗi cái sinh hoạt gì mà mình tham dự, đều mình đều có cái sự hăng hái, đều có sự tin tưởng, đều có cái sự niềm vui vào đó. Thì cái đó là cái chánh tinh tấn mà không cần phải cố gắng mệt nhọc. Còn nếu mình mà thấy cố gắng mệt nhọc ráng đi, thì tức là mình đã không có tìm thấy trong cái sự thực tập đó cái niềm vui của mình. Và do đó cho nên mình phải xét rằng cái sự thực tập của mình nó không đúng. Mình ngồi thiền sau đó, mình đi thiền hành sau đó, đến nỗi mình phải chán. cái điều này nó cũng tự nhiên thôi. Là tại vì nếu mà thực tập mà không có thầy chỉ dẫn, không có bạn hướng dẫn, mà mình nếu mà không có đem hết tất cả cái tâm của mình để tìm kiếm trong sự thực tập những chất liệu nó nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình, thì sự thực tập nó trở thành ra một sự ép buộc. Có nhiều thiếu nhi về làng á, họ thấy các bạn đi ngồi thiền, đi thiền hành, ăn cơm làng, họ cũng làm theo, nhưng mà tại vì người ta làm mình làm vậy thôi, chứ không có thấy có cái thích thú gì. Mình trốn cũng được, đi ra ngoài cũng được, nhưng mà cũng buồn hơn là đi theo. Tức là đi theo mình cũng có thích, nhưng mà nó còn dễ chịu, vui hơn là mình trốn một mình, không có đi thiền hành, hay là không ăn cơm im lặng. Cho nên vì cái tập thể thiếu nhi làm như vậy mà mình phải làm như vậy thôi. Mà cái điều đó nó có thể kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, trong đến một hôm nào đó, cái thiếu nhi đó lớn lên tìm ra được rằng là trong khi thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng, nó có cái an lạc, cái an. Lúc đó họ mới bắt đầu nó tu thật. Và thầy đã từng tiếp xúc với những thiếu nhi, và các thiếu nhi đó đã nói thật cho thầy biết là trong những cái năm đầu tới làng Hồng chỉ làm hình thức thôi, thấy các bạn làm thì làm thôi, chứ không thấy cái giá trị của mình. Hôm trước ông ngồi nói chuyện với những người trẻ, trong đó có những người như là Thục Hiền cũng có nói cái điều đó. Thục Hiền đến làng Hồng từ năm 7 tuổi hay 9 tuổi gì đó, cũng làm giống hệt, rất là ngoan ngoãn, nhưng mà làm hình thức thôi. Bây giờ Thục Hiền cảm thấy cái sự cấp thiết, cái sự thiết yếu, cái cần thiết của sự thực tập. Nếu khi mình lâm vào những cái tình trạng mà trong đó mình có sự lo lắng, buồn khổ, bội, thì mình mới biết rằng những cái phương pháp thực tập đó nó đem lại cho mình cái sự tháo gỡ tạm thời, cái relief. Lúc đó mình mới quý mà thôi. Cái đau khổ của chúng ta nhiều khi nó giúp cho chúng ta tới gần với cái sự thực tập hơn. Những cái lúc mà gian nan, những lúc mà nguy hiểm tới tánh mình, những cái lúc mà mình đánh, có thể đánh mất mạng mình như chơi, những cái lúc đó thì mình mới thấy được rằng là những cái bài tập như là quay về nương tựa ai đó tự thân. Thế kênh rời phía trên Buddha, là Dhamma, là Sangha, là rất là quan trọng. Nhưng cái lúc đó mà nếu mà không thực tập những cái đó, thì mình đánh mất mình như không, đánh mất ở trong sự tán thất, sợ hãi. Cho nên trong đời sống hàng ngày, mình phải tập thấy được rằng là những cái pháp bảo mà mình đã được trao truyền, mình có là cơ hội để thực tập. Nếu mà mình không có thực tập sâu sắc và tìm thấy ở trong đó cái chìa khóa mở cửa, cái lao tù của khổ đau, thì mình cũng chỉ làm cái khơi bên ngoài vậy thôi, có một cách hình thức. Cho nên nếu mình còn thấy lầm biếng, không thấy có cái năng lượng tinh tấn, là đó là tại vì thứ nhất là mình chưa nắm được cái phương pháp đích thực của sự thực tập. Thứ hai là mình chưa có nhiều yếu tố thật. Để khi nào đau khổ vô thật nhiều rồi, lúc đó mới cần tu, chứ còn bây giờ tu sơ sơ cho vui thôi. Thứ ba là mình không có thực sự thích thú, không có cái interest vào trong cái chuyện thực tập đó. Và thứ tư là mình hời hợt, tức là mình không có sâu sắc. Cuộc đời là một cái gì hết sức là màu nhiệm. Hình như là trong cái tác phẩm Từng Bước Não Hóa Sen, cái bài thi kệ đầu tiên là bài thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tính khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Vì cái bài thực tập đó là bài thực tập khi mình thức dậy, đang còn nằm trên giường. Ngày xưa bài nó khác, thủy miên thủy ngộ đương ứng chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Nhưng bây giờ cái bài của mình nó giàu có cái chất liệu về Phật pháp hơn, nó đẹp hơn, nó thực tế hơn. Thức dậy miệng mỉm cười, mà tại mình thấy rằng 24 giờ tinh khôi đưa lại cho mình là một cái món quà rất lớn của sự sống. Thường mình không có coi cái ngày 24 giờ đồng hồ của mình là một cái châu bảo, và mình sống để cho 24 giờ đó nó đi ngang qua một cách rất là quan ngủ. Không có gì quý báu hơn là 24 giờ đồng hồ mà sự sống cho mình ngày hôm nay. Nhưng mà cái cách mình tiếp nhận 24 giờ đồng hồ một cách hời hợt đó, nó chứng tỏ rằng là mình đang tàn phá cuộc đời của mình. Mình không có biết rằng sự sống là quý giá. Thức dậy, miệng cười. 24 giờ tinh khôi, cái nụ cười đó là giác ngộ. Cái nụ cười của giác ngộ, thấy rằng mình có 24 giờ đồng hồ quý, trân quý từng cái giờ phút một. 24 giờ tinh khôi, 24 giờ đó mình làm cho nó hư hỏng đi, mình dày đạp với nó mà đi. Hay 24 giờ đồng hồ đó là 24 giờ của mầu nhiệm sự sống. Cái đó nó tùy thuộc hoàn toàn vào mình. Nếu mình để những cái lo âu, phiền giận, ganh ghét, nó phá tan 24 giờ đồng hồ đó, chính mình tàn phá cuộc đời mình, chứ không phải là thế giới, chứ không phải là người kia. Xin nguyện sống trọn vẹn. Tức là mình lập lời nguyện là 24 giờ đồng hồ này mình không có làm hư như mình đã từng làm hư nhiều lần. Nhưng tờ giấy trắng, đừng có đổ mực, đừng tím mực đen vào. Mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương nhìn cuộc đời là năm chữ lấy ở từ trong kinh Pháp Hoa, từ nhãn thị chúng sinh. Nếu mình lấy con mắt thương mà mình nhìn cuộc đời thì tự nhiên cái lòng mình nó khỏe làm sao, và mình có rất nhiều hạnh phúc. Buổi sáng mà thực tập cái bài kệ đó nó khôn ngoan, làm cho thế giới nó sáng lên, làm cho một ngày 24 giờ đồng hồ trở thành những cái phép lạ mầu nhiệm. Và trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, hay là khi mình rửa chén, khi mình quét nhà, hay khi mình được đi thiền hành, khi mình được đi thiền tọa, đều mình đều hí hưởng như là người mới bắt được vàng. Vàng này nó còn quý hơn cái thứ vàng bán ở các tiệm. Vàng này là sự sống, vàng ròng của sự sống. Và thức tỉnh là để mà đừng đánh mất sự sống. Thức tỉnh là để sống từng cái giờ phút sâu sắc của sự sống. Người xuất gia được cái cơ hội gần gũi tăng thân, gần gũi thầy, gần gũi bạn, thật ra là có điều kiện hạnh phúc hơn những người không xuất gia. Người không xuất gia họ bị cái gánh nặng của gia đình và xã hội nó đè nặng, họ không có cái cơ hội nhiều hơn. Thành ra người xuất gia phải có hạnh phúc để mà gây cảm hứng cho người tại gia. Còn nếu người xuất gia mà không có hạnh phúc thì không có đủ gây cảm hứng niềm tin cho người tại gia. Thì trong cái cảnh sách của Thiền sư Quy Sơn Đại Viên, thầy có nói rằng là thời quang yếm một tuế nguyệt ta đà, nghĩa là thời gian nó đi qua rất là mau, ngày tháng nó đi như là tên bắn. Và nếu mình sống ở trong cái sự hờ hững, cái sự hời hợt, thì là mình đánh mất cuộc đời của chính mình, chứ không có ai đánh mất hết, rất là uổng. Trong khi đó mình có cơ hội gặp Bụt, gặp Pháp, gặp Tăng. Thì Ngài có đưa ra một vài cái tật xấu của giới xuất gia. Ví dụ như là miết liễu tụ đầu huyên huyên, đản thức nhân dân đọc thoại. Tức là ăn rồi thì ngồi lại chúm đầu và nói những chuyện huyên thuyên, toàn là cái chuyện thế gian, không có ích lợi gì cho cái sự tu học của mình cả. Thì mình phí thì giờ của mình để nói chuyện này chuyện kia. Trong khi đó thì những cái sự thực tập để có thể đi sâu vào từng giây phút của sự sống, mình không có làm. Thì đó là một sự thiệt thòi cho chính mình mà thôi. Tứ diệu đế là bốn cái sự thật mầu nhiệm. Hôm nay chúng ta lại vẽ tứ diệu đế và bát chánh đạo nữa. Bây giờ mình có một cái phương pháp vẽ mới, mỗi ngày đều mới hết. Trước hết là mình vẽ một cái vòng tròn. Cái vòng tròn này tượng trưng cho khổ, sự thật thứ nhất, dukkha. Nên là mình cũng biết rằng là cái khổ trong tứ diệu đế nó không có giống với cái khổ mà người đời nói tới. Tại cái khổ trong tứ diệu đế là cái thứ khổ trình bày như thế nào, quán chiếu như thế nào, tiếp xúc như thế nào, để mình chỉ cần nhìn vào trong cái khổ là mình thấy được cái hạnh phúc. Mình chỉ cần nhìn vào trong cái khổ, mình thấy được con đường đưa tới hạnh phúc. Và mình nhìn vào cái khổ, mình có thể thấy được gốc rễ của chính cái khổ đó. Rồi, còn nếu mà mình nói khổ bao nhiêu đi nữa, mình diễn tả bao nhiêu đi nữa, mà cái khổ đó, cái thấy, cái tiếp xúc, cái chứng nghiệm về khổ đó, nó không có đưa tới cái trí tuệ về gốc rễ của cái khổ, cái viễn tưởng thoát khổ và cái con đường đưa tới sự thoát khổ, thì cái khổ đó không phải là cái khổ nói tới ở trong tứ diệu đế. Và cái vòng thứ hai nó bao lấy cái vòng khổ, thì cái vòng đó mình gọi là tập. Tập là cội nguồn của cái khổ. Tập tức là cái sự tập hợp thành ra, the making of suffering, the making of suffering. Tiếng Việt mình nói là khổ, này là gốc khổ. Gốc khổ, gốc khổ tức là tập đấy. Và cố nhiên là khi mình nhìn sâu vào khổ, mình thấy được cái gốc khổ. Tại cái khổ nào nó cũng có gốc hết. Không có thể nào có khổ mà không có gốc. Và cái vòng thứ ba là tượng trưng cho cái sự thực thứ ba là diệt. Tức là dứt gốc khổ. Thì cái sự thực thứ ba này mình cũng có thể khám phá ra bằng cách nhìn sâu vào trong cái sự thực thứ nhất. Trong sự thực thứ nhất á, mình có thể thấy được sự thực thứ hai. Tiếp xúc sâu sắc với sự thực thứ nhất, mình thấy được sự thực thứ ba. Cũng như là nhìn vào rác, mình thấy hoa. Nhìn vào bùn, ao bùn, mình thấy hoa sen. Mình thấy rằng từ trong biển lửa mà có thể nở hoa sen, từ trong ao bùn mà có thể nở ra hoa sen. Và cuối cùng là cái vòng thứ tư mà mình gọi là đạo, tức là con đường. Làm sao tìm ra con đường? Làm sao tìm ra được cái sự thực thứ tư là con đường? Là nhìn vào cái sự thực thứ nhất. Nhìn vào sự thực thứ nhất, thấy được sự thực thứ hai, sự thực thứ ba và sự thực thứ tư. Nhìn vào sự thực thứ hai, thấy được bản chất của sự thực thứ nhất. Thấy được viễn tưởng của sự giải thoát, tức là sự thường thứ ba, và cũng thấy được con đường nó đưa tới cái viễn tưởng diệt khổ đó. Trong khi đó thì nhìn vào đạo, tức là nhìn vào sự thực thứ tư, thấy rất rõ cái khổ, cái tập và cái diệt. Và cái đạo mà chúng ta nói đây, nó có liên hệ tới cái khổ. Nếu cái đạo mà anh nói cho tôi nghe đó, nó không có liên hệ tới những cái khổ đau đích thực của tôi và của kiếp người, của mọi loài, thì cái đạo đó nó không có dính líu gì tới tôi cả. Tôi không muốn nghe cái đạo đó. Sở dĩ tôi muốn nghe, muốn học và muốn tập cái đạo đó, tại cái đạo đó nó có dính líu trực tiếp đến cái khổ đích thực của tôi, của anh và của mọi loài, cho nên tôi mới chấp nhận cái này là đạo. Đạo này, đạo mà nói tới ở trong đạo Bụt á, là nó phát xuất từ khổ. Một con đường mà muốn giúp chúng ta tránh thoát, trốn tránh những cái vấn đề khổ đau, con đường đó không phải là đạo. Không phải là con đường đạo nói tới ở trong đạo Bụt. Con đường đạo nói tới trong đạo Bụt là con đường trực tiếp đối diện với khổ đau. Và vì vậy cho nên tính cách tương tức của bốn thực là nhìn vào trong một sự thực, mình thấy được ba sự thực kia. Điều này thầy đã giảng nhiều lần rồi, đây là nhắc lại một lần nữa mà thôi. Thì trong cái vòng thứ tư này chúng ta có ba chánh đạo. Trước hết là chúng ta có chánh kiến. Dưới này chúng ta có chánh mạng. Bên này chúng ta có chánh ngữ. Quý vị vẽ với thầy trong đầu hả? Bên này chúng ta có chánh niệm. Ở đây chúng ta có chánh định. Ở đây chúng ta có chánh tư duy. Ở đây chúng ta có chánh nghiệp. Và ở đây thì ta có chánh tinh tấn. Mỗi chi phần của bát chánh đạo nó đều có bao gồm tất cả 7 chi phần khác, và nó bao gồm cả khổ đế, tập đế và diệt đế. Nếu mà không như vậy thì anh chưa hiểu thế nào đích thực là chánh nghiệp, anh chưa hiểu thế nào đích thực là chánh ngữ. Nhìn vào trong một chi phần của bát chánh đạo, anh thấy hết 7 chi phần khác của đạo đế, anh cũng thấy diệt đế, anh cũng thấy tập đế, anh cũng thấy khổ đế, thì lúc đó mới đích thực là giáo lý bát chánh đạo và tứ diệu đế của Bụt dạy. Hôm nào đó chúng ta sẽ tổ chức một ngày đại hội bát chánh đạo, và chúng ta sẽ lên bát thăm. Nó có chánh kiến, chánh tư duy, nó có khổ, có tập diệt đạo, nó có những cái vấn đề nó liên hệ tới cái bài học của chúng ta. Và người nào mà lên bốc nhầm cái đề tài gì thì sẽ đứng thuyết pháp 10 phút về cái đề tài đó, không có sửa soạn trước, không có sửa soạn trước. Chúng ta tổ chức một ngày nguyên vẹn như vậy, gọi là pháp hội. Rồi đại chúng cho điểm. Thì kỳ vừa rồi chúng ta có nói tới chánh tinh tấn. Và chánh tinh tấn ở đây chúng ta biết rằng nó được làm bằng chất liệu của chánh kiến, chánh tư duy và những chất liệu khác. Trong đó có chất liệu của niềm vui, của sự hân hoan. của cái nhận thức rằng cái sự tu học của mình nó đưa tới cái sự tiến bộ chuyển hóa, và sự tu học của người xung quanh mình nó đưa lại cái sự chuyển hóa và tiến bộ. Hôm nay chúng ta nói đến chánh định. Chánh định là cái mà chúng ta đã học rồi. Và tại vì trong khi chúng ta học về chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh ngữ, là cái yếu tố định nó nằm ở trong đó. Chúng ta biết rằng chánh kiến là hoa trái của chánh định. Từ nếu chúng ta không sống một cuộc sống có định thì chúng ta không có tự giác. Tự giác ở đây không phải là cái gì nó xa vời. Ví dụ như là khi chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng có thể có tự giác. Ăn cơm cho nó có định. Tại có thể là chúng ta 100 người ngồi trong thiên đường để ăn cơm với nhau, nhưng mà có người ăn với định và có người ăn không với định. Chúng ta cùng ngồi đó, đứng về phương diện hình thức thì tất cả đều ngồi đó. Nếu mà đem máy quay phim mà quay thì thấy rằng mình có ngồi đó thật, nhưng mà có thể là mình ngồi đó như là một cái xác không hồn thôi. Mình không có thực sự có mặt trong bữa ăn cơm. Mình cũng nhai, cũng nuốt, cũng ngồi, đôi khi cái lưng cũng thẳng lắm, nhưng mà mình không có mặt ở trong bữa ăn cơm của đại chúng. Mình vắng mặt. Và mình vắng mặt là do những cái yếu tố khác trong tâm lý nó kéo mình đi. Nó kéo mình về quá khứ, nó kéo mình đi tương lai, nó kéo về Hoa Kỳ, nó kéo về Úc. Và trong cái giờ phút ăn cơm đó, mình không có chánh niệm và không có chánh định. Thì mình có ăn cơm trong vòng 2.500 năm với đại chúng thì không có bao giờ có chánh kiến cả. Ban đầu thì mình nghe tiếng chuông, thì mình trở về với cái hơi thở của mình, đem lại sự có mặt đích thực của mình, ngồi trên tòa cụ, biết rằng mình đang ngồi với đại chúng, thì nó có chánh niệm và nó có chánh định liền. Rồi khi một người bạn tu đọc là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tán, nếu chánh niệm và chánh định của mình vững thì mình có tự giác liền, có cái thấy, cái chánh kiến liền. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Mình thấy rất rõ tính cách tương quan, tương duyên giữa mình với vạn thứ. Mình được làm bằng thức ăn, mà thức ăn đó là của, là đất, là trời, là công phu lao tác. Thì tự nhiên những cái tình cảm như là biết ơn, hạnh phúc, hân hoan nó sinh ra. Cái đó là tự giác, nó được sinh ra từ niệm và định. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Muốn được xứng đáng để thọ nhận thức ăn này là phải ăn nó, ăn những thức ăn này trong chánh niệm. Còn nếu mình ăn ở trong thất niệm quên lãng là một người vô ơn. Vô ơn với trời, với đất, với cái công phu lão tác đã làm ra thức ăn cho mình. Mà mình ngồi như vậy thì đâu phải là ngồi trên đóa sen, ngồi với tăng thân. Mình ngồi đó nhưng mà mình ở chỗ khác, mình không có mặt. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu. Tam phòng tâm ly quán. Phòng tâm ly cá là ngăn ngừa những tật xấu. Tham đẳng vi tô, trước hết là sự tham lam, tham ăn, là what mang đi. Ngài buộc dạy rất nhiều về cái sự chừng mực của sự ăn uống, moderation in eating. Và tham là một trong những cái tâm sở bất thiện. Tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Và trong khi mình ăn cơm á, mà mình lòng dặn lòng đừng để cho những cái tâm sợ đó, những cái tâm niệm lầm lỗi đó nó trấn ngự, thì là mình xứng đáng để ăn cái cơm này rồi. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa. Trong khi mình quán cái câu thứ tư đó, thì mình biết được rằng buộc dạy mình cẩn thận về thức ăn. Ngài dạy về bốn loại thức ăn. Những thức ăn nó đem lại độc tố, nó đem lại sinh tử luân hồi, khổ đau cho mình. Những thức ăn nó đưa lại sự khỏe mạnh, niềm vui cho mình, sự giải thoát cho mình. Thì trong năm cái điều quán nguyện mà trước khi ăn mình đọc đó, nó là có mục đích làm cho mình có chánh niệm hơn, có chánh định hơn và có chánh kiến nhiều hơn. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này. Đó là cái hạnh của thầy tu. Khi mình ăn một miếng cơm của đàn Việt, của tín thí, của đất, của trời, là mình biết rằng cái miếng ăn đó nó phải làm nên tuệ giác, nó phải làm nên an lạc, hạnh phúc, thì mình mới xứng đáng. Cho nên có người hỏi thầy, xin nguyện xứng đáng để thọ nhận thức ăn này, làm thế nào để thật sự xứng đáng với thức ăn này? Thì thầy trả lời một cách rất đơn giản, thầy nói chỉ cần ăn chánh niệm thôi là xứng đáng, chỉ cần ăn cơm mà có chánh niệm thôi là xứng đáng ăn cơm. Từ chánh niệm nó đưa tới chánh định và nó đưa tới tuệ, là hoa trái của sự tu học. The best way to be worthy of the food is to eat it mindfully. Đó là câu trả lời của thầy, rất là đơn giản. Và điều đó mình không làm được thì mình làm được cái điều gì? Vì vậy định á, nó không có khác gì với niệm bao nhiêu. Tại vì khi mà có chánh niệm á, tức là nó có định ở trong đó rồi. Quý vị đã học về chánh niệm, đã biết rằng chánh niệm trước hết á, là làm cho mình có mặt. Trong cái tác phẩm Lục Xúc Tranh Công ở Việt Nam, nó có câu ngẩn ngơ những ốc mượn hồn. Tức là mình không có thực sự có mặt. Mình đang sống ở trong cái hoàn cảnh, trong giờ phút này và ở đây, nhưng mà mình không có thực sự có mặt. Bởi vì vậy cho nên năng lượng của niệm trước hết là năng lượng nó làm cho mình thật sự có mặt ở nơi này và ở đây. Và khi mà mình có mặt rồi thì tự nhiên định nó có. Mình đang thực sự ăn cơm này, mình đang nhai tàu hũ, mình đang ngồi bên cạnh có một sứ ăn, mình đang ngồi trước mặt một người bạn tu này, trước mặt mình có một sư chị này. Tất cả cái đó đều thuộc về chánh niệm hết. Biết rằng mình ở đâu, đang làm gì, biết cái vị trí của mình, sống sâu sắc cái giờ phút của mình gọi là định. Nó định nó có hai trường hợp. Thứ nhất đó, là mình đặt mình trong sự có mặt bây giờ và ở đây, và tiếp xử với những cái gì nó xảy đến trong cái giờ phút hiện tại một cách rất là sáng suốt, rất là có chánh niệm thì gọi là định. Và định như vậy cũng hẳn là mình phải ngồi trong tư thế kiết già mới định. Mình đi, đứng, nằm, ngồi, lau chùi, dọn dẹp, tiếp xử với những người khác, cái gì mà nó xảy ra thì mình đang trong giờ phút hiện tại thì mình có chánh niệm về cái đó, mình sống sâu sắc với cái đó thì đã gọi là định rồi. Cái trường hợp thứ hai á, là cái định mà mình có cố chú tâm duy trì. Tức là mình chỉ muốn duy trì một đối tượng thôi. và cái đối tượng đó nó phải kéo dài. Đề tài đối tượng của định được chọn lọc. Ví dụ như là mình đi thiền hành một mình hay là đi thiền hành với người khác, nhưng mà mình muốn trong cái chuyến đi thiền hành thì mình hoàn toàn tập trung vào cái chuyện tiếp xúc với đại địa trái đất. Mình không có muốn tiếp xúc với nhiều cái một lúc. Có thể mình cũng có định khi mình tiếp xúc. Gặp đất thì tiếp xúc đất, gặp chim thì tiếp xúc chim, gặp gió, tiếp xúc gió, gặp cây, tiếp xúc cây. Cái đó cũng là định. Nhưng mà đó, những cái đối tượng đó, nó thay nhau, nó tới, và nó nối tiếp nhau. Nhưng mà đây mình muốn, từ đây tới cái chỗ mình tới, là mình chỉ muốn tiếp xúc một cái thôi, là đại địa. Thì mình hoàn toàn tập trung vào cái đối tượng đại ở đó, và mình thở vào cũng là tiếp xúc đại địa, thở ra cũng là tiếp xúc đại địa. Và trong trường hợp đó mình không có tiếp xúc với những cái khác như là trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, chỉ đại địa mà thôi. Đó là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ hai đó có thể thực tập trong cái tư thế kiết già nữa. Tâm chỉ chuyên chú về một đối tượng thôi, và cái đối tượng đó kéo dài. Trong trường hợp kia, tâm chuyên chú về cái mà nó tới với mình trong giờ hiện tại. Không có chọn lọc, không có selective. Có một bài thơ mà hồi nhỏ thầy đã thích rồi, do thầy Hoàng Thơ viết ở trên tường ở Phật học đường. Phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bức lưu thanh, nhàn quá hàng đàm, nhàn khứ như đàm vô lưu anh. Thì cố quân tử sự lai như tâm bất hiện, sự khứ như tâm tùy không. Nó có nghĩa là khi mà gió tới, gió khu cành trúc làm ra tiếng xà xà, nhưng mà khi mà gió đi, thì không có lưu lại âm thanh. Phong khứ như trúc bức lưu thanh, tức là khi mà gió tới, thì trúc nó hưởng ứng với gió và nó tạo ra tiếng xào xạc để chào mừng gió. Nhưng mà khi mà gió đi rồi thì trúc trở lại im lặng, và trúc không có vướng vào cái âm thanh đó. Cái đối tượng của trúc bây giờ là sự im lặng, mà trước đó là cái sự xào xạc của lá trúc. Mà khi gió nó thổi tới, phong lai sơ trúc, gió tới nó xua cành trúc. Phong khứ như trúc bức lưu thanh, gió đi nhưng mà trúc không có tìm cách để níu cái âm thanh đó trở lại. Tức là trúc cũng có tự do. Khi mà đón tiếp gió và gió tạo ra sự xào xạc âm thanh ấy, thì trúc có mặt để mà tiếp xử, nhưng mà có chánh niệm về cái âm thanh đó. Nhưng mà khi gió đi rồi thì trúc không có tiếc nuối âm thanh đó. Nhàn quá hàng đàm, nhàn khứ như đàm vô lưu ảnh. Con chim nhạn nó bay ngang qua một cái hồ mùa thu, một cái hồ lạnh mùa thu, và khi mà con chim nhạn nó bay ngang qua rồi thì cái mặt hồ nó không có lưu luyến lại cái hình ảnh của con chim nhạn. Khi mà con chim nhạn đang bay ngang qua thì mặt hồ nó phản ánh con chim nhạn một cách rất rõ ràng, rõ mồn một vậy. Nhưng mà khi mà con chim đã bay qua rồi thì cái mặt hồ không có lưu luyến cái hình ảnh. Bây giờ mặt hồ nó phản chiếu cái khác, cái này có thể gọi là mây trắng, đám mây trắng trời xanh, không có lưu luyến. Nhãn khứ như đàm vô lưu ảnh. Đó là hai hình ảnh của thi sĩ đưa ra. Rồi thi sĩ kết luận thì cố quân tử. Quân tử tức là the gentleman, người thực tập. Sự lai như tâm thị hiện. Khi nào mà sự việc xảy tới thì cái tâm mình mới xuất hiện để đón tiếp, để xử lý, để có chánh niệm. Không có anticipate trước, không có chờ đợi, không có thao thức trước. Nó chưa tới thì nó chưa tới. Mình đang bận xử lý, mình đang bận sống với giây phút hiện tại bây giờ. Mình không cần phải nghĩ tới rằng ngày mai thì sẽ có cái đó xảy ra, ngày mốt có cái đó xảy ra. Sự lai như tâm thị hiện, tức là chỉ khi nào sự việc nó xảy đến thì cái tâm mình mới đối phó thôi, mà đối phó với hết tất cả cái tâm của mình. Sự khứ như tâm tùy không, tức là cái sự đã đi qua rồi thì cái tâm mình cũng thanh tịnh an lạc. Tùy không, tùy không tức là tùy theo cái đó mà trở thành ra vắng lặng. Bài thơ rất hay. Rồi chúng ta sống đời sống hàng ngày, nếu mà làm được những cái bài thơ đó thì rất là khỏe. Và trong ngày chúng ta tiếp xử với những cái hiện tượng nó xảy đến cho chúng ta, chúng ta tiếp xử với chánh niệm, chúng ta sống sâu sắc với những cái đó. Nhưng mà khi những cái đó đi ngang qua thì chúng ta không có lưu được, chúng ta không có bị ràng buộc với những cái đó, chúng ta không có vấn vương. Dù là vấn vương cái ngọt ngào hay là vấn vương cái cay đắng. Định, người tu hay là người không tu cũng cần phải có định. Sống ở ngoài đời cũng phải có định, và sống ở trong đạo cũng phải có định. Nhưng mà người tu đạo vì muốn đạt tới một cái thấy sâu sắc về sự sống cho nên phải thực tập và định nhiều hơn. Khi mà chúng ta lái xe hơi, chúng ta lái xe lửa, thì chúng ta nên biết rằng chúng ta phải có định. Nếu chúng ta lái xe hơi xe lửa mà không có định, không có niệm, không có định thì nó nguy hiểm. Và mạng sống của bao nhiêu người nó tùy thuộc ở cái niệm và cái định của chúng ta. Cho nên anh tu hay anh không tu, anh cũng phải có niệm và có định. Và cái niệm đó và cái định đó nó làm cho cái đời sống của mình sâu sắc hơn và đẹp đẽ hơn. Và các bà mẹ thường khuyên con gái như thế này: con là con gái, làm cái gì phải có ý của tứ. Làm giống như con trai, khỏi cần có ý của tứ. Khi mà người con gái đi đứng nói cười có ý của tứ thì tự nhiên người con gái nó đẹp hơn lên bội phần. Mà cái đẹp đó không phải là do những cái phấn sáp bên ngoài, những cái áo quần lược là bên ngoài. Cái đẹp đó là do chánh niệm. Đi đứng nói cười trong chánh niệm là một món trang sức làm đẹp cho mình từ bên trong làm ra. Con trai cũng vậy. Con trai mà nếu đi đứng nói cười trong chánh niệm thì cũng đẹp gấp 10 lần, gấp 100 lần trước. Và bà mẹ Việt Nam tuy rằng không có nói cái ngôn từ Phật học, nhưng mà biết rằng chánh niệm là một cái mỹ phẩm đích thực của con mình, mà con mình phải sử dụng. Nếu mà nó không có cái chánh niệm đó, có cái ý tứ đó, thì nó đi đứng bộc chộc, nó ăn nói vô duyên, lộ mạng. Và nó không phải là một cô thiếu nữ đầm thắm, tươi vui, có thể tạo hạnh phúc cho người xung quanh. Cho nên cái chánh niệm và chánh định nó là yếu tố của một sự sống có hạnh phúc, dù anh là người tu hay không là người tu, thì anh vẫn biết rằng cái trình độ niệm và định càng cao thì nếp sống của anh càng có phẩm chất. Khi mà anh làm toán, anh cần phải có định, có niệm. Anh phải duyên, để cái tâm duyên tới bài toán, và anh phải chú tâm vào nơi cái đề toán, thì anh mới làm toán được. Cho vừa làm toán, anh vừa nhai siêu quân, vừa nghe radio, vừa mở tele ra, thì anh có định và anh có thể nào làm toán được. Cho nên một cậu học sinh cũng cần phải có niềm và có định mới thành công được trong sự học hành của mình. Nhưng mà có những cái định nó chỉ nhắm tới cái chuyện làm cho mình quên lãng những cái khổ đau của mình. Làm cho mình trốn tránh những vấn đề có thật của mình. Những cái định đó nó có thể giúp mình được an ổn trong một thời gian ngắn, nhưng mà rốt cuộc khi mà mình trở lại cái thực tại thì cái thực tế nó trở thành ra cam go, nó trở thành khó khăn hơn cho mình nhiều. Những cái định đó gọi là tà định. Xuất hồn hay là không xuất hồn, nếu mà mình đi tìm cái sự quên lãng, nếu mình tìm cái sự lãng tránh, trốn tránh những cái vấn đề có thật của sự sống mình, đó là tà định. Trong khi mình ngồi thiền, cái định của mình nó làm nên cái phẩm chất của cái thiền tọa của mình, cái niệm và cái định. Còn nếu không thì mình ngồi đó thôi. Nguyễn Định Toàn có Nguyễn Quý Toàn, hai đứa ngồi đó như hai hòn bi, như câu thơ. Hai đứa ngồi đó như hai hòn bi cứng ngắc. Mỗi đứa là một cái thực thể riêng, không có dính líu gì tới đứa kia. Thì khi mà ngồi thiền á, cái sự có mặt của mình, đích thực của mình, nó sẽ do niệm và định nó làm ra. Và khi nào mà mình thực sự có mặt thì sự sống, và khi mình tiếp xúc sâu sắc với sự sống thì tự nhiên cái tuệ giác nó bừng nở. Giống như mà không nhìn cái hoa thôi, cho nên nếu mình nhìn cái hoa thì thật sâu sắc, thì mình có một cái thấy sâu sắc về cái hoa, và mình thấy được trong chiều sâu của cái hoa đó. Mình thấy tất cả những cái bản chất của cái hoa, cội nguồn của cái hoa, từ ánh sáng mặt trời cho đến đám mây bay trên trời, cho đến người làm vườn. Thành ra khi mà ngồi thiền mà không có niệm và không có định thì không phải là ngồi thiền. Khi mà mình đi thiền hành mà mình không có niệm và không có định thì không phải đi thiền hành. Khi mình ngồi ăn cơm im lặng với đại chúng mà nếu không có niệm và có định thì ăn cơm 2000 năm cũng như vậy thôi, nó đi tới đâu. Khi mình tham dự vào một cuộc vui như là một cái thiền trà, hay là cùng leo lên núi Linh Thứ leo với thầy, hay là không có thầy leo, thì cái niệm và cái định của mình nó sẽ làm cho cái cuộc vui đó nó trở thành ra một cuộc vui đích thực. Núi Thứ đó nó thành ra núi Thứ đích thực. Và chúng ta đã thấy có những người đi hành hương, họ ham, họ muốn đi cho đủ, vì vậy trên tới đâu họ cũng chạy, họ đi mệt nhoài, và họ chỉ cần chụp cái hình để về chứng tỏ rằng tôi đã từng có mặt ở tại đó. Nhưng mà sự thực thì họ không có bao giờ từng có mặt ở đó, tức là đứng trên núi Thứ mà họ không có mặt trên núi Thứ. Tuy là đã tới khổ hạnh lâm, đã lại xì sụp mười mấy lại, Nhưng mà kỳ thực họ chưa bao giờ từng có một được hoàn tâm. Và khi mình có định, có tuệ rồi, mình tham dự vào cuộc vui rồi, thì ở đâu cũng là núi thứ, ở đâu cũng là khoản lắm. Và một cuộc thiền hành một giờ đồng hồ tại Lăng Không, nó cũng có cái giá trị tuyệt vời của một cái thần thoại. Và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thực tập, thực hiện được. Núi Lăng Thứ là đây. Mặt trời mà Bụt Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy năm xưa, ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn có thể nhìn thấy được. Thiền sư Vương Công Thông là người đã thành lập một phái thiền ở Việt Nam. Trước khi thịt có để lại một bài thơ khá hay, một bài kể khá hay, trong đó có mấy câu: Tây Thiên thử đồ, thử đồ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên. Nó có nghĩa là Tây Thiên thử độ, tức là Thiên Trúc là chính năm đây, nơi đây chính là Thiên Trúc. Đừng có nghĩ rằng anh phải mua giấy tàu thủy hay là máy bay qua bên Thiên Trúc. Là như vậy đó. Tây Thiên thử độ tức là cõi này. Cái ngôn ngữ của thầy nó cũng hơi giống ngôn ngữ của kinh Bát Nhã. Tây Thiên thử độ đủ rồi, còn nói ngược lại thêm, nói lặp lại thêm là thứ độ Tây Thiên, giống như là sắc tức thì không, không tức thì sắc trở lại. Tây Thiên thử độ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên, mặt trời mặt trăng của ngày xưa chính là mặt trời mặt trăng ngày hôm nay, không có cái gì mất đi cả. Và Bụt Thích Ca còn đó. Mặt trời mà Bụt Thích Ca nhìn cũng còn đó. Và có niệm, có định thì chúng ta có thể khám phá ra được, tiếp xúc được với núi Thứ, với mặt trời trên núi Lên Thứ, ngay khi chúng ta ở đây. Sống 100 năm, người ta gọi là cuộc đời là cuộc 100 năm. 100 năm là một cái mốc đánh giá một người, cái đời sống của một người. Nhưng mà có bao nhiêu người sống được 100 năm? Có thể là 40 năm, 60 năm, hay là 70, hay là 80 năm. 70 năm là quý lắm rồi. 70 năm là hy hữu lắm rồi, gọi là nhân hay cái gì đó, thất thập cổ lai hy. 70 xưa nay đã coi là hiếm có rồi đó. Thành ra cái cuộc 100 năm đó, hay là cuộc 60 năm đó, 70 năm đó, nó là một cuộc leo núi. Núi đó là một cái thế kỷ mà chúng ta cùng leo chơi, người đi trước, người đi sau. Và mỗi bước leo núi của chúng ta phải tạo ra được một cái huyền thoại trong lòng chúng ta và trong lòng con cháu chúng ta. Chúng ta đã sống sâu sắc. Và nếu chúng ta sống được một ngày như vậy, chúng ta có thể sống được một năm như vậy. Và sau khi leo cái núi thế kỷ rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục leo núi thế kỷ trong lòng, trong con người của con cháu chúng ta. Chúng ta tiếp tục hoài. Mỗi khi mà quý vị bước được một bước chân thẳng thời an lạc, là Bụt Thích Ca đang nói tiếp. Je marche pour toi. Mình đi cho Bụt. Mình đi mà mình mở được nụ cười, tức là mình đang đi chủ. Và buộc sống mãi trong cái sự thực tập của chúng ta. Cũng như là trong kinh điển, trong sách Phật có nhiều vị cứ than phiền là chúng ta sanh ra quá trễ. Buộc đã tịch 2600 năm về trước. Cứ than khóc như vậy là khứ thánh thời gian. Cứ thánh thời gian tức là cách cái thời đại của Bụt đã xa, lắc xa lơ rồi. những than thân trách trần. Kỳ thực á, tại vì chúng ta không có niệm và định thôi. Có niệm và có định thì không có khứ thánh thời gian nữa. Chúng ta có thể gặp buộc bất cứ lúc nào. Vào thời buộc còn tại thế, có nhiều người tới ngồi với buộc nữa, nhưng mà họ đâu có mặt. Có những người ngồi với buộc rất là sâu sắc, mà chỉ cần ngồi với buộc thôi là hạnh phúc tràn đầy. Có những người tới để cãi lộn, với mục đích cãi lộn với buộc, chuẩn bị những câu hỏi hóc búa trước để tới được. Có nhiều khi buộc cười, có nhiều khi buộc không trả lời, buộc làm đủ thứ hết. Và có những người đã từng được học với buộc, đã tu với buộc, nhưng mà cuối cùng bỏ buộc và đi phản lại buộc và đi theo một cái giáo khoái khác. Đã từng xảy ra như vậy. Thành ra dầu mình có sanh ra cách đây 2500 năm, không có xa thành Vương Xá bao nhiêu, không có xa thành Ca Tỳ La bao nhiêu, chưa chắc là chúng ta đã có thể ngồi với Bụt và gặp Bụt. Tại vì có vô khối người đã từng ngồi với Bụt nhưng mà không có mặt và không có tiếp nhận được sự có mặt Bụt. Ngồi với Bụt như vậy thì nó có hơn gì gì? Có hơn gì chúng ta sanh ra cách Bụt 2600 năm đâu? Nó còn tệ hơn nữa. Tại vì chúng ta có học được cái phương pháp là ngồi bây giờ một mình hay với các bạn trên núi Thú hay là ngay tại làng Hồng, chúng ta cũng có thể ngồi với Bụt trong giờ hiện tại. Ta đang ngồi với phút Bụt á mà không có niệm, không có định thì cũng như không ngồi. Có cũng như không, ngồi cũng như không, tình có như không. Thành ra than thân trách phận để làm cái gì? Thì ngay trong bây giờ chúng ta có thầy, có bạn, có tăng thân, có lòng hồng. Đối với nhiều người là hồng là một cái huyền thoại mà không bao giờ họ có thể tới được hết. Mà có những người trong chúng ta đang ngồi ngay giữa lòng hồng nhưng mà không có tham dự vào cái cuộc leo núi, tại vì cái hành trang của cái sự giận hờn, của cái sự ganh tị, của cái sự bực bội, của cái sự lười biếng nó lớn quá, mình không tham dự nỗ lực vào cuộc vui. Định luôn luôn là định với cái đối tượng nào? Khi mình đi thiền hành mà mình lấy đối tượng là đại địa, thì đại địa là đối tượng của định. Mà khi mình đi thiền hành mình lấy đối tượng là hơi thở, thì hơi thở là đối tượng của định. Đối tượng của niệm nó trở thành đối tượng của định. Và chúng ta đừng có tưởng tượng có một cái định mà không có đối tượng. To concentrate is always to concentrate on something. Phải nhớ cái này. Và cái đối tượng đó là cái mục tiêu của thiền quán. Chúng ta nhìn vào cái mục tiêu của thiền quán đó, cái đối tượng đó, và chúng ta khám phá ra được cái bản chất chân thực, cái cội nguồn, cái gốc rễ của nó. Thì khám phá ra được như vậy gọi là tuệ. Đây gọi là chánh kiến. Thành ra đừng có tưởng tượng rằng chúng ta có thể đi vào một cái định mà trong đó không có đối tượng. Định đây tức là định của tâm. Mà tâm thì nó có đối tượng. Ở trong Đạo Bụt chúng ta nói tới cửu thứ đề định. Cứu thứ đại định chín cái loại định nó nối tiếp lẫn nhau. Thứ nhất á, là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, thứ tư là tứ thiền, và tiếp theo á, là không vô biên xứ định. Thứ sáu là thức vô biên xứ định. Thứ bảy là vô sở hữu xứ định. Thứ tám là phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Và thứ chín là diệt tận định. Và cái thiền thứ nhất gọi là sơ thiền, nó có sự có mặt của tầm và tư, tức là nó có thể có sự có mặt của tư duy. Rồi từ từ tư duy nó nhường chỗ cho những cái yếu tố khác. Có thể những cái giáo phái khác là ngoài Đạo Bụt cũng thực tập tứ thiền và tứ vô sắc định, nhưng mà cái lề lối thực tập của họ nó khác. Họ có thể đi tìm những cái mục đích khác hơn là cái mục đích giải thoát. Họ có thể đi tìm cái mục đích xoa dịu khổ đau. Mà nhiều người trong chúng ta có nhu yếu đó lắm, chúng ta khổ đau quá nhiều, thành ra chúng ta muốn đi tìm một ít pomade để hoa dịu những khổ đau chúng ta thôi. Tôi chỉ muốn từng đó thôi, tôi chỉ muốn bớt khổ chút đỉnh để cho tôi sống nổi thôi. Thì cái đó không phải là chánh niệm và chánh định. Cái đó có thể là tàn định. Có nhiều người họ đi kiếm sự quên lãng, sự trốn tránh. Nó cũng có định, nhưng mà cái định này là một cái sự thực tập trốn tránh chính mình, trốn tránh chính cái hoàn cảnh mình, trốn tránh những cái vấn đề có thật của mình. Giống như là một con thỏ nó chui xuống cái hang của nó để trốn tránh, và một con thú nó bắt mình, một con người thợ săn nó tới bắn mình, chỉ trốn tránh như vậy thôi. Đôi khi chúng ta cần có cái sự lẩn trốn như vậy trong một thời gian ngắn, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn phải trở lại để mà đối diện với những cái vấn đề có thật của chúng ta. Nếu không thì cái sự thực tập đó nó trở thành nó tà định. Thì sự khác nhau giữa thế gian định và xuất thế gian định là ở chỗ cái thiền định của chúng ta nó nhắm tới mục đích tháo gỡ và giải thoát. Tới cái định thứ năm á, thì đối tượng của định ở đây tức là không vô biên xứ, là thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, và đây là không vô biên xứ, tức là đối tượng là không vô biên xứ. Cái đối tượng là hư không. Chúng ta biết rằng hư không là một trong sáu đại. Thì trước chúng ta có học địa, thủy, hỏa, phong, không, tích. Và theo cái phương pháp quyết trạch của chúng ta, trạch pháp của chúng ta, thì chúng ta lấy hư không làm đối tượng. Nhưng mà quán chiếu như thế nào để thấy được tính cách tương tức, tương nhập của hư không và tất cả những cái yếu tố mà chúng ta không gọi là hư không, như là địa, thủy, hỏa, phong, thức. Và thấy tất cả đều, ban đầu thì thấy tất cả chỉ là hư không thôi. Không có địa, không có thủy, không có hỏa, không có phong, không có thức. Nhưng mà quán chiếu từ từ, quán chiếu sâu sắc, thì chúng ta thấy rằng không đó là sắc, là địa, là thủy, là hỏa, là phong, là thức. Không vô biên xứ, không vô biên xứ tức là tất cả chỉ là hư không. Rồi cái định kế tiếp là thức vô biên xứ. Không vô biên xứ tức là limitless space, espace illimité. Thức vô biên xứ là limitless consciousness. Thì ở đây cái đối tượng của định của mình là thức. Tất cả là chỉ có thức thôi, duy thức. Nhưng mà thức đó nó mang trong đó năm cái yếu tố kia, gọi là địa, thủy, hỏa, phong và không. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Vô sở hữu đây nó cũng là không. Vô sở hữu là không có cái gì hết trơn. Nhưng mà cái không này không phải là hư không. Và trong cái tưởng của chúng ta đó, trong cái perception của chúng ta, tri giác của chúng ta tưởng, chúng ta phải nhớ cho rõ là tri giác, sắc thọ tưởng hành thức. Có rất nhiều người không có biết được tưởng là tri giác. Thì trong cái tri giác của chúng ta, chúng ta nhận thấy rằng có cái hoa, có cái lá, có cái bình, có cái ly, có cái bàn. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái hoa là cái hoa, cái lá là cái lá, cái bình là cái bình, cái ly là cái ly, cái bàn là cái bàn. Sự vật nó có ngoài nhau, nó độc lập đối với nhau. Tại vì chúng ta biết rằng tưởng, tri giác là nó, đối tượng của nó là tướng. Tướng. Tướng là cái mạc, cái image, đối tượng của cái tri giác của chúng ta. Thì nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào tính cách tương quan, tương duyên và tương tức của sự vật vật á, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái hoa nó có cái lá, ở trong cái lá nó có cái hoa, ở trong cái lá nó có mặt trời, trong cái lá nó có đám mây. Và vì vậy cho nên cái lá nó chứa đựng được tất cả vạn hữu và vũ trụ. Và vì vậy cho nên chúng ta vượt khỏi cái tướng là vô tướng. Chúng ta không có bị cái tướng đánh lừa. Ban đầu chúng ta nghĩ là sư cô Như Phước, không phải là sư cô Viên Quang. Chúng ta bị cái tướng đánh lừa. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rằng sư cô Như Phước chứa đựng sư cô Viên Quang, sư cô Viên Quang chứa đựng sư cô Như Phước. Cái này có vì cái kia có, cái này như thế này tại vì cái kia như thế kia. Và vì vậy cho nên chúng ta vượt khỏi tướng, chúng ta thấy cái sự liên hệ mật thiết giữa hai cái. Và chúng ta phá được cái tướng đó. Chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta gọi là có, nó thật sự không phải là một cái sự có mặt riêng mình. vô sự hữu, không có cái gì, không có cái gì như là trong cái tri giác của chúng ta báo cáo cả. Tri giác chúng ta báo cáo rằng có hàng ngàn hàng vạn cái hiện tượng khác biệt tách rời ra nhau. Bây giờ chúng ta đi tới cái gọi là vô sự hữu xứ. Cố nhiên vô sự hữu xứ là không có cái gì, nó không có nghĩa là cái không nó chống lại với cái có. Cái không đây là không có những cái tướng nhưng mà chúng ta bị kẹt vào trước đó. Cái thứ tám là phi tưởng. Phi tưởng. Tưởng đây là tri giác. Chúng ta đi tới cái chỗ là thấy rằng vạn sự vạn vật nó được phát hiện ra, nó được chế tác ra bằng cái tưởng của chúng ta, bằng cái tri giác của chúng ta. Và trong khi đó chúng ta nhận thức ra rằng cái tưởng của chúng ta nó có những cái yếu tố sai lầm ở trong đó. Vọng tưởng. Và chúng ta muốn vượt thoát những cái tưởng đó để có thể tiếp xúc đích thực với cái thực tại chân thật của mình. Bởi vậy cho nên chúng ta nói không có được nương vào tưởng nữa. Chúng ta phải xúc cái tưởng nó đi. Nhưng mà có thể bỏ tưởng được hay không? Nếu bỏ tưởng thì ta trở thành loài gỗ đá vô tri vô giác. Và chúng ta đi tới một cái trạng thái, một là tưởng, hai là phi tưởng. Trong kinh Bụt có nói rõ ràng trong kinh Trung A Hàm Trung Bộ nó có nhiều kinh, ở trong đó Bụt thầy A Nan và thầy Sa Lợi có nói tới tưởng. Có lần thầy A Nan hỏi Bụt rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi mà chúng ta quán chiếu về đất, mà quán chiếu một cách sâu sắc, chúng ta có thể thấy rằng đất không còn là đất nữa, đất không phải là đất nữa, có phải như vậy không? Bụt nói đúng. Khi mà quý vị quán chiếu về không, về thức, về địa, về thủy, về hỏa, về phong cũng như vậy. Nếu mà quán chiếu cho thật sâu sắc thì đất không còn là đất nữa. Đất là địa, đất là hỏa, là thủy, là phong, là không, là thức. Đất không phải là một cái thực tại độc lập đối với những cái khác nữa. Bạch Đức Thế Tôn, khi mà chúng ta quán chiếu về đất, có thể chúng ta đi tới cái nhận thức sâu sắc là không có đất, đó không phải là đất nữa, không? Được đấy, có thể được. Thầy A Nan hỏi tiếp: nhưng mà vẫn có tưởng. Bụt nói vẫn có tưởng. Tại vì tưởng á, tức là cái tâm mình mà trong đó có cái tướng. Cái tướng ở đây là đất. Cái tưởng của mình về đất là perception de la terre. Perception of the earth. Ban đầu là mình bị lừa dối bởi cái tướng đất như là một cái gì nó tồn tại độc lập ngoài cái gió, cái lửa, cái nước, cái không và cái thức. Nhưng mà chúng ta quán chiếu sâu thì chúng ta không có bị lừa dối nữa. Chúng ta biết rằng cái mà chúng ta gọi đất đây nó thật sự không phải chỉ là đất, nó là tất cả những cái không phải là đất luôn. Và vì vậy cho nên cái tướng đất nó biến mất. Tuy nhiên vẫn là tưởng. Nghĩa là nhận thức vẫn còn. Tưởng trước đó là một cái vọng tưởng. Một cái vọng tưởng. Nhưng mà sau đó nó trở thành một cái khác, ta tạm gọi là cái chân tưởng, correct perception, có thể gọi là trí, có thể gọi là trí prajna. Cái nhận thức kia vẫn là nhận thức, vẫn là tưởng, nhưng không còn là vọng tưởng, nó là một cái chân tưởng, nó là cái trí, vì vậy cho nên có tưởng. Cho nên ở cái chỗ này, ở cái thiền thứ 8 này, người ta thao tức gạt bỏ, tẩy xóa tất cả những cái tưởng. Nó có cái tác dụng chia các thực tại ra từng miếng nhỏ để đừng bị lừa gạt bởi những cái tướng này. Tại tướng sanh, tướng diệt, tướng nhiều, tướng ít, tướng có, tướng không, nhiều tướng lắm. Tức là người ta muốn đi tới cái sự thoát ly tưởng, gọi là phi tưởng. Nhưng mà biết rằng thực sự người ta không có trở thành đất, trở thành là vô tri vô giác. Và vì vậy cho nên cái trạng thái đó nó là phi tưởng, nhưng mà nó cũng là phi phi tưởng. Nó không phải là tưởng, nhưng mà nó cũng không phải là phi tưởng. Tưởng tức là perception, phi tưởng là non-perception. Thì cái chỗ này là cái chỗ nó có liên hệ tới cái đoạn kinh mà thầy vừa nhắc nữa. Tuy vậy vẫn còn tưởng, nhưng mà cái tưởng này không phải là cái vọng tưởng trước nữa. Và cuối cùng người tu học đạt tới một cái đỉnh gọi là diệt tầng đỉnh. Diệt tầng đỉnh có khi gọi là diệt thọ tưởng đỉnh. Quý vị phải lắng nghe cho kỹ, mấy cái chỗ này nó quan trọng lắm. Có hai cái định mà ta gọi là vô tâm định. Mấy cái này các quý vị đã có học viên biểu rồi thì biết. Có hai cái định gọi là vô tâm định. Cái định thứ nhất là vô tưởng định. Thứ hai là diệt tầng đỉnh. Quý vị có tỉnh đủ tỉnh táo nghe không? Vô tưởng định là một cái định của thế gian. Mình nhắm tới một cái mục đích thoát khổ, tránh thoát cái khổ đau. Nhưng mà cái sự thoát khổ đó nó không phải là chân thực giải thoát, nó chỉ là sự trốn tránh thôi. Nó là sự đi mong cầu sống, đi tới một cái hình thái sự sống mà trong đó mình không có đau khổ quá. Chết chưa hẳn là giải thoát. Thì có một cái cõi trời gọi là vô tưởng thiên, là trong đó có sự sống nhưng mà không có tri giác. Không có tri giác. Chúng ta đừng có tưởng là phải đi hàng chục ngàn năm ánh sáng mới tới cái cõi đó. Cái cõi đó nó nằm ngay xung quanh chúng ta. Nó có những hình thái của sự sống mà không có tri giác, mà vẫn có sự sống. không có perception. Chúng ta đi từ cái sự sống của các loài vật, những loài thú vật ban đầu rất là phiền toái, đến các loài thú vật nó đơn sơ, những cái sinh vật đơn sơ nhất, những cái sinh vật đơn tế bào monocellular như là những con amip, thì chúng ta thấy rằng cái tưởng nó đã khác nhiều. Ở ranh giới giữa các loài động vật và thực vật ấy, nó có những cái loài mà chúng ta gọi là thực vật cũng không đúng, mà gọi là động vật cũng không đúng, tại vì nó có tính chất qua hai. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng là những cái loài này có tưởng hay là không có tưởng, có perception hay là không có perception. Thì chúng ta đi vào những cái loài như loài là cây cối, là rong rêu, rồi cuối cùng chúng ta đi tới loài đất đa. Thì chúng ta có thể khám phá được sự sống của cõi vô tưởng ngay trong cơ thể của chúng ta và xung quanh chúng ta. Phùng Nguyễn Du nói trăm năm trong cõi người ta nó có nhiều là khổ đau quá, chỉ cần những cái chỉ cần mở mắt và mở lỗ tai ra thì đã khổ rồi. Tức là tưởng những điều trông thấy mà đau đớn lòng, những điều trông thấy, những người nghe thấy. Trong năm nó có người ta chứ tài chứ mình khéo lại hết nhau, trải qua một cuộc đối nhau, những điều trông thấy mà đau đớn, những cái điều mình thấy, mình nghe, những cái điều mình tri giác đã làm cho mình đau. Cho nên thà rằng không có thấy, thà rằng không có nghe, không có tri giác, mà cuộc sống nó khỏe hơn. Nguyễn Công Trứ kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà ra, sướng hơn nhiều. Chúng ta ao ước làm một cây thông, nó không có những cái phiền toái, cái bực bội, cái khổ đau. Thành ra tự nhiên trong con người nó có cái khuynh hướng tự nhiên đi tìm một cái cõi mà trong đó mình phải khói thấy những cái ngứa mắt, những cái ngứa tai, những cái điều nó làm cho mình đau khổ. Và vì vậy cho nên cái khuynh hướng đi tìm sự sống vô tưởng là cái khuynh hướng rất tự nhiên của con người nó từng đọc. Và người ta có thể có những cái phẫu thuật về thiền định, người ta đi vào trong những cái thiền định, những cái samadhi, những cái tâm muội gọi là vô tưởng định, trong đó không có thấy, không có nghe gì hết, sướng quá. Tại vì thấy nghe thì thành cực thôi, thành bực. Và trong trường hợp mà chúng ta đi vào định vô tưởng, hay là chúng ta sinh lên cõi trời vô tưởng, sinh lên hay sinh xuống cũng không biết, thì thức thứ sáu của chúng ta nó ngưng hoạt động. Tại thức thứ sáu là cái anh chàng tưởng, anh chàng chuyên môn xúc tác ý rồi thọ rồi tưởng, tưởng gần như tư mới sinh chuyện ra. Cho nên cho cái anh thức thứ sáu về hương, về vườn cho nó khỏe. Tâm thức của chúng ta như vậy ha, chúng ta có thức thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và chúng ta có thức thứ sáu. Thức thứ sáu làm việc chung với năm thức đầu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Và vì vậy cho nên vào cõi vô tưởng, vào cõi trời vô tưởng, trong cõi trời vô tưởng hay là trong định vô tưởng, thức thứ sáu nó ngưng hoạt động. Vì vậy cho nên không có tri giác nữa, không có tưởng nữa. Nhưng mà trong cái ánh sáng của tâm lý học Phật giáo, trong cái ánh sáng của sự thực tập Phật giáo, đó là một cái thời đình chiến thôi. Tại vì vô tưởng định nó có cái bắt đầu và nó phải chấm dứt, anh thế nào anh cũng phải ra khỏi vô tưởng định, anh đâu có ở trong vô tưởng định hoài được. Tại vô tưởng định nó cũng được làm bằng những cái nhân và duyên. Nếu mà anh khát nước, anh đói bụng quá, trời lạnh quá thì anh cũng phải ra khỏi. Cơ thể của anh là một yếu tố nó tạo ra cái định đó. Và khi mà anh sống hết cái thời đại, cái giai đoạn của anh ở trong vô tưởng định, cái phước báo của anh hết rồi, thì anh phải trở về cái sự sống có tượng. Và những cái đau khổ kia nó lại hiện hành trở lại. Cho nên vô tưởng định không phải là nẻo thoát, nó là tà định, nó là thế gian định. Trong cái diệt tưởng định đó, có khi gọi là diệt thọ tưởng định. Mà chữ diệt này á, nó có thể đưa lại sự hiểu lầm. Nếu mà chúng ta không hiểu chữ diệt đó trong cái context, trong cái văn mạch của tứ diệu đế, khi mà người đi vào vô tưởng định á, thì tuy rằng cái thức thứ sáu nó ngưng làm việc, nhưng mà thức thứ bảy nó vẫn còn làm việc như thường, và thức thứ tám nó vẫn làm việc như thường. Thức thứ bảy là mạt na thức, và thức thứ tám là tàng thức, a là gia thức. Thành ra trong khi anh ở trong vô tưởng định hay là vô tưởng thiên, thì cái si mê của anh, cái vô minh của anh, cái nội kết của anh vẫn còn y nguyên ở trong tàng thức. Và nó biểu hiện thành một cái lực lượng gọi là thức mạt na. Vẫn còn sự phân biệt, vẫn còn níu kéo vào ý niệm về ngã và phi ngã. Cái đó là cái mạt na. Vẫn còn chứa chất những cái thói quen, những cái tập khí, những cái nội kết khổ đau ở trong lòng tàng thức. Thì anh có vào vô tưởng định hay là sanh lên vô tưởng thiên thì anh cũng chỉ đình chiến được một thời gian thôi. Đến khi mà anh ra khỏi vô tưởng định hay vô tưởng thiên, tất cả những cái nguồn gốc của khổ đau từ thức thứ 8 và thức thứ 7 nó sẽ hiện hành trở lại. Và vì vậy cho nên khi mà vị A-la-hán vượt ra khỏi cái định thứ 8 và đi vào tới cái định thứ 9, thì vị A-la-hán đã chuyển hóa được mặt na thức và đã làm sạch được những cái nội kết ở trong tàng thức. Những cái nội kết trong tàng thức nó có nhiều, nhưng mà cái nội kết lớn nhất là vô minh. Vô minh tức là sự si mê. Sự si mê về cái tự tánh chân thật của sự vật. Sự vật là vô thường mà nghĩ là thường. Sự vật là vô ngã, nghĩ là ngã. Rồi trên cái vô minh đó, nó sinh ra những cái tham, sân, si, mạng, nghi, đủ thứ hết. Và chính những cái khối phiền não nó mới tạo ra một cái thế lực, một bức tường gọi là thức thứ bảy, tức là thức mạt na. Thức mạt na tức là một cái công năng của tâm thức luôn luôn phân biệt đây là ta, đây không phải là ta. Ta là tất cả. Những cái không ta không có nghĩa lý gì cả. cũng đáng có mặt ở trên thế gian. Thì đối với cái người tu học tinh chuyên trong đạo Phật, quán chiếu cái niệm và cái định này á, là để mà chiếu ánh sáng vào những cái khối vô minh đó để chuyển hóa. Và những cái hạt giống có sẵn về chấp ngã, chấp pháp, những cái hạt giống có sẵn về vô minh, về tham giận, về si mê, nó được chuyển hóa. Và khi mà cái sự chuyển hóa đó đã được thực hiện rồi thì tàng thức nó có tự do. Những cái khối vô minh ở đây nó tan biến rồi thì thức mặt na nó không còn tác dụng nữa, mà nó trở thành ra một cái loại trí tuệ gọi là bình đẳng tánh, tánh trí. Bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là thấy được tính cách tương tức tương nhập của sự sự vật vật. Thấy rằng cái ta với cái không ta là một. Cái ta nó được làm bằng cái không ta nó được làm bằng cái ta. Và thấy cái sự sống của người nó quý như sự sống của mình. Và nó không có cái sự kỳ thị giữa ta và không ta, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Cái thứ trí tuệ nó tiếp xúc được với tính cách bình đẳng, tương tức tương nhập, vô thường vô ngã của sự vật, gọi là bình đẳng tánh trí. Mà cái này ngày xưa nó là một cái khối u mê rất lớn. Nó là cái ngã chấp của chúng ta. Mà ngã chấp này là kết quả của bao nhiêu cái sự vô minh hạt giống trong này. Trong khi đó tàng thức hoặc là A là giác thức nó biến thành ra một cái tác dụng nhận thức được tạm gọi là đại viên cảnh trí. Cảnh này là kính, tức là cái trí tuệ nó giống như là một tấm gương sáng lớn và tròn, nó có phản chiếu được sự thực trong mười phương. The wisdom of the great mirror. Và khi đó thì thức thứ sáu nó trở thành ra một cái tác dụng gọi là diệu quan sát trí. Tức là một cái trí tuệ có thể quan sát được một cách rất là mầu nhiệm tất cả những cái hiện tượng sinh diệt tới lui ở trên thế giới mà không có bị kẹt vào cái vô minh nữa. Và năm cái anh chàng thức này, mắt tai mũi lưỡi thân, nó trở thành ra một cái loại trí gọi là thành sở tác trí. Là nó có thể, cái trí tuệ có thể tạo tác được, có thể thành tựu được bao nhiêu là phép lạ. Con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi và thân của mình trước kia có thể là nguồn gốc của biết bao nhiêu đau khổ, bây giờ đây nó tạo ra phép lạ. Nó là thành sở tác trí, nó đưa mình tới cái vườn chân như, cái thế giới của hoa nghiêm, của ánh sáng. Thành ra bốn cái loại trí này, đại viên cảnh trí là gốc, bình đẳng tánh trí là thứ hai, diệu quan sát trí là từ thức thứ sáu mà thành, và thành sở tác trí là từ năm thức trước mà thành, gọi chung lại là tứ trí. Ban đầu thì chúng ta có vọng thức, vọng tưởng. Bây giờ vọng thức và vọng tưởng đó nhờ tu hành chuyển hóa nó thành ra tứ trí. Và tứ trí cố nhiên không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Cho nên cái chuyện mà đi tới ao ước, đi tới một cái trạng thái mà không còn tưởng nữa để cho khỏe, nó rất là sai lầm. Trong trường hợp của diệt tận định, tuy gọi là diệt thọ tưởng định, thì có sự có mặt của tất cả các thức. Và lúc đó thì tưởng nó vẫn có tưởng, thọ nó vẫn có thọ, nhưng mà không còn là thọ và tưởng của ngày xưa nữa. Không phải là cái thọ từ vô minh. Khi mà chúng ta uống một ly nước cam mà có chất độc ở trong, tại chúng ta khát quá đi, thì cái người kia nói đừng có uống cái ly nước cam đó, nó đẹp vậy đó, nhưng mà có chất độc ở trong, uống vào là chết. Nhưng mà tại vì chúng ta khát quá, chúng ta chết cũng được, miễn là uống cho đỡ khát. Và chúng ta nghĩ rằng là cái thọ đó chúng ta phải có, chết cũng được. Ở đây có thọ và có tưởng, nhưng mà thọ và tưởng này hoàn toàn được soi sáng. Thọ này nó đưa tới cái từ bi, cái sự thương yêu, nó không có đưa tới cái sự vướng. Thường thường thọ nó đưa tới ái và thú. Thọ tức là cái cảm thọ, cái sự tiếp xúc giữa thân thể, giữa sáu căn với sáu trần, nó đưa tới ái, rồi nó đưa tới thủ là vướng mắc, rồi nó đưa tới hữu tức là sự trôi lăn trong sanh tử. Còn cái thọ này mắt tai mũi lưỡi nó tạo ra thọ, mà thọ này nó đưa tới cái tình thương, cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi này nó đưa tới cái hành động cứu độ. Mình không có bị ràng buộc. Ái thì nó đưa tới thủ, nhưng mà từ bi và đại nguyện thì nó không có đưa tới thủ, nó đưa tới cái sự cứu độ. Và vì vậy cho nên không phải diệt thọ tưởng định, nghĩa là tới một trường hợp không có thọ và không có tưởng nữa, nhưng mà tới một trường hợp trong đó thọ không còn là thọ của ngày xưa, mà tưởng không còn là vọng tưởng của ngày xưa. Là tại vì tất cả những cái khối vô minh trong A là gia thức và trong bàn đa thức đã bị quét sạch. Cái đó gọi đích thực là diệt tận định. Diệt tận tức là diệt tất cả những chất liệu vô minh ở trong thọ và trong tưởng, nhưng không có nghĩa là không còn thọ và không còn tưởng. Quý vị nên biết rằng là có nhiều sách, có nhiều người nói về chuyện này rất là mù mờ. Ít khi quý vị có thấy nghe nó gần mặt, nó rõ ràng như vậy. Có ba phép quán, ba cái định rất là quan trọng, gọi là tam tâm muội. Tam muội là samadhi. Tam tâm muội tức là ba cái loại định. Ba loại định này có khi gọi là tam giải thoát môn, ba cánh cửa cho chúng ta đi vào cõi giải thoát. The three gates of liberation. Mà chúng ta sẽ học tiếp, có thể là kỳ tới. Tam tâm muội nó là không tâm muội, vô tướng tâm muội và vô tác tâm muội. Chúng ta có thể học bây giờ. Trong khi nói về chánh định, Nhưng mà nó sẽ là lợi lạc hơn nếu mà chúng ta đợi chút xíu. Khi mà chúng ta trở về với chánh kiến, chúng ta bắt đầu về chánh kiến, chúng bây giờ chúng ta sắp trở về chánh kiến lại, và chúng ta sẽ có cái thấy về chánh kiến nó sâu sắc hơn là chúng ta đã có hơn cách đây hơn một tháng. Nói tóm lại là trong đời sống hàng ngày định phải có mặt. Định không phải là chỉ có mặt trong khi chúng ta ngồi thiền, mà định phải có mặt trong mỗi giờ phút của sự sống. Và vì vậy cho nên cái phương pháp thực tập của chúng ta là đi đứa đứng nằm ngồi nói cười làm việc là phải có định, tức là mình phải có mặt trong giây phút hiện tại, và mình phải xử lý những cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại với cái chánh niệm và cái định của mình, thì sống như vậy mới gọi là sống sâu sắc. Và mình có bổn phận thực tập như vậy thì mới xứng đáng là một thành phần của cái tăng thân. Còn nếu mình làm việc có giỏi cách nào đi nữa, mà nếu mà trong đời sống hàng ngày mình không có chánh niệm và chánh định thì mình không phải là thành phần tốt của tăng thân, mình làm hại tăng thân. Cho nên cái sự đóng góp vào sự xây dựng tăng thân là bằng cái chánh niệm và chánh định của mình, đóng góp cho tăng thân bằng cách mình ngồi cho ra ngồi, đi tiểu cho ra đi tiểu, giặt áo cho ra giặt áo, ăn cơm cho ra ăn cơm. Chúng ta nên biết rằng nếu chúng ta ngồi mà không ra ngồi thì chúng ta làm hư hết. Ngồi nó phải là đích thực ngồi. Nếu anh ngồi không có được, nếu anh không ngồi thẳng được, nếu anh không ngồi yên được thì anh làm gì được? Và tại cái tâm anh không có thể nào yên được nếu cái thân của anh không có yên được. Khi mà anh đi, anh đứng, anh ngồi mà anh không có tạo được cái sự yên, cái sự an của tâm anh, của thân anh, anh không ngồi yên được. Ngồi yên tiếng Hán Việt là tĩnh tọa. Cái thân mà nó ngồi yên được, nó vững được thì cái tâm nó mới vững được. Mà anh có nói cái cách gì đi nữa mà cái thân của anh ngồi mà không yên được thì cái tâm của anh cũng bao giờ có thể yên được. Thân mà không an thì làm sao mà tâm an được. Cho nên anh cứ tập ngồi cho đàng, tập đi cho đàng, tập đứng cho đàng. Và cái sự tiến bộ của anh người ta thấy ở trong những cái đó, chứ không phải là chỗ anh viết được một cái bài nhiều dài trần gian đại hải. Mà cái chuyện này là chuyện dễ thấy. Chúng ta không có cần phải có thiên nhãn. Chúng ta chỉ cần nhìn một người đi đứng nói cười và biết người đó có an trú ở trong chánh niệm có định hay không. Mà không có niệm có định tức là sống hời hợt, rất là uổng. Uổng cho chính mình, uổng cho tâm thân. Và trong khi mình sống có chánh niệm và chánh định thì tự nhiên cái tuệ của mình nó nở bung ra. Tại vì mình tiếp xúc với sự vật, với những người xung quanh một cách rất là sâu sắc, mình thấy được chân tướng của sự vật và những người xung quanh mình. Mình thấy được tính vô thường, tính vô ngã, tính duyên sinh của những cái vật đó, của những người đó. Và tự nhiên cái hiểu biết, cái sự tha thứ, cái sự thương yêu nó tới. Còn nếu không có niệm, không có định thì không có thể thấy đi tới cái thấy đó được. và không có đi tới cái thấy đó được, thì cái tâm mình nó vẫn còn y như cũ, vẫn cái khối giận hờn, vẫn cái khối bực bội, vẫn khối ganh tức đó. Vào tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, mình không thực hiện được cái điều mà mình hoài bão, tức là chuyển hóa cái thân tâm, đem lại cái hạnh phúc cho chính mình và cho những người mình thương yêu. Có niệm và có định thì tự nhiên chúng ta thấy được cái tự tính của các pháp. Cái tự tính tức là cái chân tướng của các pháp. Cái chân tướng các pháp có khi được gọi là vô thường. Vô ngã. Và niết bàn. Tại vì cái hoa này nó có ba tự tánh đó. Cái hoa này nó có tự tánh vô thường. Cái hoa này nó có tự tánh vô ngã. Và cái hoa này nó có tự tánh niết bàn. Anh cũng vậy, chị cũng vậy. Anh cũng có tự tánh vô thường. Anh cũng có tự tánh vô ngã. Anh cũng có tự tánh niết bàn. Nhưng mà đây không phải là ba ý niệm. Tại vì phần lớn những người học Phật họ kẹt vào ý niệm về vô thường, vô ngã và niết bàn. Trong khi đó, cái bản chất của sự tu học là thấy được, là tiếp xúc được cái tính chất vô thường, vô ngã và niết bàn của sự vật, của chính mình, của chính từng cái tâm niệm của mình, từng cái tế bào của mình. Và cái chánh kiến là đóa hoa nó nở lên từ cái sự tiếp xúc đó. Năng lượng của niệm và năng lượng của định nó đưa tới cái chánh kiến đó. Cái chánh kiến đó có khi buộc dùng ba cái danh từ này để diễn tả. Nhưng mà chúng ta có thể kẹt vào ba danh từ. Chúng ta có thể dùng tri thức của chúng ta, cái intellect của chúng ta để mà nói, để mà nghĩ, để mà bàn năm này sang năm khác với ba cái này. Nhưng mà chúng ta vẫn không có thấy được cái tự tánh, ba cái tự tánh đó, nơi sự vật xung quanh ta và ở ngay trong người chúng ta. Nó khác nhau thôi. Mình chánh kiến là một cái thấy, nó được làm ba cái chất liệu này. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày mà chúng ta sống có định thì ba cái này nó càng ngày càng hiểu rõ. Sống cho thật chánh niệm, sống cho có định, thì ba cái tự tánh gọi là tam pháp ấn. Nó sẽ hiện rõ cho chúng ta thấy. Cái thấy của chúng ta nó là chánh kiến hay là không chánh kiến, là tùy thuộc vào cái chỗ này. Nếu cái thấy của chúng ta nó ngược lại với tính cách vô thường, vô ngã và niết bàn của cái sự thật thì đó là tà kiến. Và cái thấy của bất cứ ai, dù người ta nói đó là của Bụt hay là của Bồ Tát hay là của Thánh, mà nếu cái thấy đó, cái ý kiến đó nó đi ngược với cái tuệ giác vô thường, vô ngã và niết bàn thì cái đó là tà kiến, chứ không phải là tại cái ông đó nói thì chắc chắn phải là chánh kiến. Là tuần sau chúng ta sẽ đi trở lại về chánh kiến. Và chúng ta sẽ thấy rằng vô thường, vô ngã và niết bàn là những cái giáo lý của Bụt đưa ra, những cái ý niệm của Bụt đưa ra để hướng dẫn cho chúng ta thiền quán, tiếp xúc, quán chiếu cái sự vật xung quanh ta và trong chính bản thân ta. Và chúng ta sẽ biết rằng vô thường, vô ngã và niết bàn là những cái phương pháp quán chiếu rất là thực tế, rất là cụ thể, mà không phải là những cái ý niệm trừu tượng.